Ngang tàng cùng anh, chương 34, người bệnh, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nhớ tới Lý Tử Thất còn đang sốt liền tới phòng của cô ấy sao rồi? Đoàn người vẫn còn bận rộn, có người lau tay, có người lau chân, có người lau sau tai. Quản gia Trần nói, tiên sinh, vừa nãy Lý Tử Thất tiểu thư vừa uống thuốc, hiện tại thuốc phát huy tác dụng, nhiệt độ đã hạ, không biết buổi tối có sốt lại hay không? Các người đi nghỉ đi, dán cho cô ấy miếng hạ nhiệt. Trần Hoa Vinh còn nhớ rõ Lý Tử Thất từng dán cho anh miếng dán hạ nhiệt trẻ nhỏ, cố ý để cho người ta mua mấy miếng. Hừ, gây chuyện thì phải hứng chịu. Trần Hoa Vinh ngồi trên ghế dựa cạnh giường, chỉnh ánh đèn đầu giường yếu xuống, anh quệt miệng xé miếng dán hạ nhiệt, sau đó bẹp một tiếng dán lên trán Lý Tử Thất. Trên trán mát lạnh, Lý Tử Thất cau mày lại, cô đưa tay bắt lấy tay anh. Lý Tử Thất nhíu chặt đầu lông mày, mơ mơ màng màng sờ đôi tay này. Bàn tay này thật ấm áp, dày rộng, tràn ngập lực lượng. Lỗ mũi đau xót, cô kêu một tiếng. Ba, Trần Hoa Vinh không nói gì, dùng sức muốn rút tay lại. Đột nhiên Lý Tử Thất ôm lấy cánh tay anh, nước mắt lăn dài. Ba, mẹ, đừng đi, để con lại một mình thật vất vả. Trần Hoa Vinh ngồi không nhúc nhích, anh rũ mắt tầm mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn yêu thương của cô. Anh nâng một cánh tay lau nước mắt nơi khóe mắt của cô. Ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu. Cô ừ một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Trần Hoa Vinh nắm tay cô, trong lòng như sóng cuộn. Đêm đó ở trong nhà cô, anh phát sốt, sốt rất cao, là cô cả đêm không ngủ chăm sóc anh. Cô gái này ăn nói chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hù. Là vì ba mẹ mất sớm mới luyện ra tính cách lạnh lẽo ương ngạnh như vậy sao? Nhưng thật ra bên ngoài cô ương ngạnh lạnh lùng nhưng trong lòng lại cực kỳ yếu ớt. Anh ngồi lên giường, ngồi xuống ngay cạnh cô, vừa ngồi 30 PS, cả người anh cứng đờ, eo mỏi lưng đau. Càng khó chịu, buổi tối gió mát, anh cảm thấy hơi lạnh. Thử rút cánh tay ra, nhưng cô cứ ôm chặt cánh tay anh, sợ buông ra người sẽ không thấy đâu nữa. Gần 3 giờ, ý thức yếu ớt cũng dễ dàng làm cho người ta muốn tiến vào giấc ngủ. Trần Hoa Vinh xử lý công việc cả ngày đã mệt mỏi rã rời. Bất chi bất giác ngã xuống cạnh cô ngủ say. Anh ngủ không sâu, lại không nghĩ tới lần này lại ngủ chẳng biết trời đất gì. Lý Tử Thất bị sốt cả người khó chịu, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có vật lạnh tiến lại gần cô, vội vã chạm tới sau đó hôn hôn. Hình như là băng, cô vươn lưỡi liếm liếm, thật lạnh, đúng là bánh ngọt vừa mềm vừa mát, cô ra sức quấn lấy. Cô vươn tay sờ sờ, khối băng này thật lớn, trơn bóng, càng sờ càng thoải mái. Cô lập tức tiến lại gần, hai tay quấn chặt khối băng này. Thật thoải mái, trong đêm cô ôm chặt Trần Hoa Vinh đi ngủ, hai người cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm. Hơn 5 giờ sáng, trời đã dần sáng lên, Lý Tử Thất cảm giác khối băng bên cạnh hình như ngày càng nóng, như muốn tan ra vậy. Đầu ngón tay cô giật giật giống như động phải thứ gì đó. Cô cả kinh lập tức tỉnh táo, mở to mắt, trời ạ, sao trước mắt lại có một khuôn mặt. Lý Tử Thất ngửa ra sau mới thấy rõ người trước mặt. Là Trần Hoa Vinh, sao anh ta lại ở trên giường mình? Lý Tử Thất tức giận, cô muốn nhảy dựng lên đạp chết anh ta, dùng sức lại phát hiện thân thể vừa chua xót vừa đau đớn. Một động tác nhỏ khiến cho cô cảm giác xương cốt trên người như muốn rời ra từng mảnh. Cảm giác chua xót đau đớn này khiến cho cô nhớ tới hình như đêm qua bị sốt. Còn có người vạch miệng cho cô uống thuốc, gocchuyenaudio.com. Sau đó thế nào, cô lắc đầu, hình như sau đó thì không nghĩ ra rồi. Nhớ mang máng hình như cô mơ thấy ba mẹ, còn ôm cánh tay ba không buông. Cánh tay kia, chẳng lẽ là Trần Hoa Vinh, cô giật giật cánh tay đau đớn. Trước mắt tối sầm, trời ạ, cô nhìn thấy tay chân mình đều khoác lên ngựa ai anh. Cô nhìn thấy anh đang mặc áo ngủ tơ tằm màu vàng rộng thùng thình. Đầu ngón tay cô còn đặt trước ngực người ta. Trời ơi, giống như điện giật mà buông ta. Thật khó tưởng tượng cô lại như con bạch tuộc, một tay sờ ngực anh, một chân quấn lên đùi anh. Càng xấu hổ hơn là người anh em của anh đang bị cô đè lên, hiện tại đã gióng trống rồi. Thượng đế của tôi ơi, quá xấu hổ, quá xấu hổ. Gương mặt cô bạo hồng. Thật muốn tát cho anh một cái nhưng mà, người sai trước là cô. Lý Tử Thất bi thống nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông không ai bì nổi này đột nhiên bị một người đàn bà làm cho cứng rắn rồi. Không biết sau khi thức dậy có giết người diệt khẩu hay không? Lý Tử Thất thật muốn túm anh dậy lý luận với anh nhưng mà quá xấu hổ. Tuy cô có cá tính mạnh nhưng, ngoại trừ lần trước bị anh cường hôn nhưng chân chính hôn môi thì chưa thử qua. Đối mặt với cục diện xấu hổ này, cô chưa chuẩn bị tâm lý đối ứng. Từ từ thu hồi tay chân, không muốn kinh động đến anh nhưng không may còn một cánh tay và một chân đặt dưới người anh. Bị anh đè tê dần rồi, hiện tại nhúc nhích một cá liền thấy đau. Cách chương.